hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 63, góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu tỏ vẻ chào, nhưng thực ra đang che giấu tâm trạng buồn lặng. À Hương à, tối nay, cậu tới nhà hai bọn mình dùng cơm nhá. Hở, cậu, nói, gì, cơ, he he, mình với Kevin có hôn ước từ nhỏ, bọn tớ sống versus nhau từ bé. Chỉ đợi qua 18 tuổi là bọn tớ sẽ kết hôn liền. Tôi im lặng, nè y, Lin Chu mỏ đáng yêu. Thông báo cậu hai của tập đoàn SL đang trong quá trình nguy cấp, tất cả mọi người mau tập hợp. Ơ chết rồi, tôi hấp tấp, cậu hai, Mai, chúa ơi, thì ra Mai là Dương sao anh Kevin. Thế mà mình không nhớ ra ở lớp Mai với Hương là một đôi đấy. Hé hé, hóa ra vào đây trông bồ. Khà khà, Mai, đúng vậy, Mai là tên Lin hay gọi Dương. Hồi bé vì Mai sống bên anh nên Lin không gặp cậu ấy mãi về sau khi về nước. Lin mới gặp cậu ấy một tháng sau đó cậu ấy lại đi. Ủa, nhưng mà cậu ấy về nước từ bao giờ? Chết rồi, Dương, thôi tớ phải vào thăm cậu ý, ơ tớ đi với. Ở nhanh, đứng lại, Thái Minh gằn giọng, tôi với Lin dừng lại luôn. Nếu đi, cô sẽ phải hối hận. Thái Minh lại gằn giọng. Hớ hớ, ai cơ, thế thì thôi, Lin, hôm khác cậu thăm cũng được mà tớ không muốn hai người xích mích, thôi tớ đi nhé. Tôi vội vã chạy đi. Chú thích, Hương không biết là, nếu đi cô sẽ phải hối hận là dành ình chứ không phải cho Lin. Tôi vội vã chạy đến phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ, y tá đều xếp hàng ở đấy. Bác ơi, cậu ta sao rồi ạ? Tôi hỏi một bác gái đứng gần đó. Cậu ấy mất nhiều máu quá, chân cũng đã thâm rồi, bây giờ đang liên lạc với ông John, bác sĩ giỏi nhất châu Âu sang chữa. Không thì cái chân cậu ấy sẽ bị cắt bỏ. Một giọt, hai giọt, tôi chớp chớp mắt, cái mũi đỏ đỏ. Bác ơi, bác phải cứu cậu ấy. Ai là Lương Hoài Hương? Lương Hoài Hương, dạ, cháu thưa bác. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ trạc tuổi tuần chạy ra hỏi lớn. Mau, cậu chủ cần gặp, dạ. Sau đó tôi nhanh chân chạy vào vội vàng quẹt đi hai hàng nước mắt. Dương, tôi ngồi sụp xuống bên giường của Dương. Nắm lấy tay Dương, Dương không nói gì, chỉ lấy tay nắm chặt lấy tay tôi. Y. Cậu ý nắm tay tôi và run lên từng cơn. Đến rồi, hai tiếng nữa John Cater sẽ đến. Cậu chủ phải thật cố gắng. Dương, cậu phải cố gắng. Tôi nắm chặt tay Dương, sau đó hôn tay cậu ấy. Nước mắt tôi chưa gì đã ướt đẫm tay cậu ý rồi, cách chương.